Trò chơi tình yêu, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao Hà tối qua đi chơi có vui cô? Kiều vỗ vào vai dâu một cái nghe rõ to. Chấm, dâu ôm vai la lớn. Làm gì mạnh tay vậy? Tôi là người đó cô phải bằng sắt đâu, đương nhiên phải biết đau rồi. Kiều cười hì hì, mau nói đi tối qua thế nào hả? Dâu liếc xéo, thì là, cái đó đó, cô nhanh vậy chứ hai người chỉ mới quen nhau thôi mà. Kiều mở to mắt ngạc nhiên. Hai người đã, dâu ký vào đầu của Kiều. Làm ơn đừng có nghĩ bậy, ý tôi muốn nói là chúng tôi chỉ đi ăn tối thôi sau đó thì trò chuyện một lát, chị nghĩ tới đâu vậy? Kiều thở phào nhẹ nhõm, lần sau nói chuyện đừng có úp mở như vậy. Làm tôi hết hồn còn tưởng là hai người đã. Ariel bước vào lớp nghe thấy hai cô bạn đang trò chuyện hăng say thì cũng chen vào góp vui. Đang nói cái gì mà vui vẻ vậy? Dâu nhìn lên Ariel xong rồi lại liếc sang Kiều. Cô gì, chỉ là có người nhiều chuyện muốn làm bà Mai mà thôi. Thấy giọng điệu của dâu, Ariel hiểu ra mọi chuyện. Kiều làm Mai chị cho ai vậy? Còn ai nữa thì là cái người bạn thanh mai trúc mã của cô đó. Dâu hất đầu về phía Kiều. Nghe tới đó Ariel bỗng đập tay xuống bàn làm hai cô gái kia giật mình. Tuyệt đối cô được, cô cần phản ứng dữ dội vậy chứ. Đừng nói với tôi là chị cũng để ý tới bi đó nha. Kiều nhìn Ariel bằng ánh mắt dò xét. Tôi đang định giới thiệu em gái của Joseph cho anh bi của chị đó. Ariel nhìn lên trần nhà mơ mộng, hãy bỏ cái ý định đó đi. Dâu cắt đứt niềm hy vọng của Ariel, bởi vì tôi biết là bi đã có người trong mộng rồi. Cô quay sang nhìn Kiều, còn chị nữa, nếu có làm mai thì hãy hỏi ý của người ta trước, đừng có tùy tiện như vậy. Coi chừng đó, làm mai thế nào mà bên con trai lại đi thích bà Mai thì chị biết chết. Ariel cười lớn, cái này tôi đồng ý, lúc trước tôi làm mai cho một thằng bạn của tôi cùng với một con nhỏ học chung lớp, cứ tưởng là hai người sẽ yêu nhau lắm, ai ngờ cuối cùng tôi nhận được thư tỏ tình của tên kia. Vậy là từ đó tôi quyết định cô bao giờ làm mai cho ai nữa. Kiều liếc nhìn hai cô bạn thân ngờ vực, cô nghiêm trọng vậy chứ, tôi với Bi là bạn từ nhỏ thấy anh ấy vẫn chưa có người yêu cho nên có lòng tốt mà thôi. Đừng hòng chia rẽ chúng tôi nhá. Chỉ có dâu là hiểu rõ nhất tình cảm của Bi đang hướng về ai mà thôi, trong khi cô bạn thân Kiều thì vẫn cứ vô tư với người ta, mà nghĩ cũng thật lạ, lúc trước dâu cứ cho rằng Kiều là người nhạy cảm có thể nhìn ra mọi chuyện mà người khác chưa phát hiện được. Sở dĩ cô nghĩ như thế là bởi vì Kiều cô phải đã nhìn ra được là cô yêu mết ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên hay sao? Nhưng bây giờ ngay cả việc Bi có tình cảm với ai Kiều cũng cô biết nữa. Dâu lắc đầu lẩm bẩm một mình. Cho nên mới nói người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Nhất là chuyện tình cảm thì càng khó biết hơn nữa. Cách chương.